Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đâu ra nhiều chị như vậy thế? Tuy cả hai đã nói như vậy, nhưng cô giáo vẫn gọi điện cho bố mẹ Đào Lộc Nhân để xác nhận. Nhận được sự đồng ý, cô giáo mới cho phép Đào Lộc Nhân theo thương án rời đi. Lâm Ly nhìn theo bóng lưng cô giáo, nhớn mày, A Nhân, đó là cô của em à? Đào Lộc Nhân gật đầu, bổ sung, cô giáo dạy thêm à, em còn đi học thêm nữa à? Đào Lộc Nhân lại gật đầu. Trời đất ơi, nhìn xem, thế mới gọi là chăm chỉ từ bé mà. A Nhân học thêm môn gì vậy? Lâm Ly cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Đào Lộc Nhân. Môn gì? Đào Lộc Nhân trả lời. Tiếng Anh tốt lắm, sau này đi du học hay đi du lịch đều dùng được. Vậy A Nhân giờ nói tiếng Anh được đến đâu rồi? Nói cho chị nghe một đoạn văn xem nào. Thương án thấy vậy thì bất lực kéo dây đeo cặp sách. Khẽ vỗ vai Lâm Ly, ngón tay chỉ về phía chiếc xe buýt sắp tới. Lâm Ly, ô, một tiếng, xoa xoa đầu Đào Lộc Nhân. Vậy để hôm khác chị nghe em đọc văn nhé. Nói xong, cô nàng không để ý đến ánh mắt phức tạp của hai người. Tự mình lên xe buýt, chỉ còn lại hai người đứng yên đó. Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ khi một đám đông học sinh ùa đến trạm xe buýt. Thương án kéo tay Đào Lộc Nhân tránh sang một bên. Đào Lộc Nhân nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của cô ấy. Ừ, là người của nhà tôi. Đào Lộc Nhân liếm môi một cái, tim đập thình thịch, cả hai cùng lên xe buýt, ngồi xuống cạnh nhau. Thương án như thường lệ tựa vào cửa sổ, từ trong túi lấy tai nghe ra, cô lấy điện thoại ra, hàng mi dài khẽ khép lại, ngón tay lướt trên màn hình. Đào Lộc Nhân tiến gần, chị, em có thể cùng nghe không? Thương án dừng lại, em cũng muốn nghe. Đào Lộc Nhân gật đầu, được rồi. Thương án chia một bên tai nghe cho cô bé, dây tai nghe trắng muốt buông dài bên tai. Đào Lộc Nhân cẩn thận lắng nghe. Đó là một đoạn hội thoại tiếng Anh. Còn muốn nghe nữa không? Thương án có hứng thú hỏi. Đào Lộc Nhân nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Muốn, có lẽ đề thi tháng này quá dễ, nên cô chủ nhiệm lớp chấm bài rất nhanh. Chiều thi xong, tối liền có kết quả. Chủ nhiệm gửi thẳng bảng điểm và thứ hạng lên nhóm chat lớp. Thương án đang định đi ngủ thì thấy tin nhắn tác toàn bộ thành viên. Cô chủ nhiệm, kết quả tháng này đã ra rồi đấy. Các em vào xem nhé. Cô chủ nhiệm, không chỉ lớp mình đứng đầu khối mà tổng điểm lớp mình cũng cao nhất khối. Chúc mừng cả lớp. Bạn học A, vỗ tay. Bạn học B, vỗ tay. Bạn học C, vỗ tay. Trương Huy, quá đỉnh, cô chủ nhiệm. Thôi được rồi. Đừng spam nữa, cô chủ nhiệm, lần này chúng ta sẽ khen thưởng đặc biệt bạn thương án. Đứng đầu khối, hơn bạn thứ hai đến 20 điểm. Thành tích rất tốt, còn các bạn cuối bảng thì chuẩn bị tinh thần nhé. Buổi họp phụ huynh cô sẽ có vài lời. Thương án liếc qua cột điểm của mình. 2 giây sau tắt điện thoại, cô ngả lưng ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suy nghĩ xem làm sao giải thích với cô chủ nhiệm về việc ba mẹ không thể đến họp phụ huynh. Khoảng 10 phút sau, cô nghĩ ra một lý do hay ho. Thế nhưng ngày hôm sau, cô chủ nhiệm ngay lập tức từ chối. Đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học. Lại còn em là thủ khoa nữa. Không có ba mẹ đến thì không ổn. Thương án giải thích, nhưng mà ba mẹ bận thi đấu. Thật sự không có thời gian. Cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn cô một lúc lâu rồi phẩy tay. Thôi được rồi, chiều nay cô sẽ tự mình gọi điện cho họ. Thương án gật đầu, định bước ra khỏi phòng thì cô chủ nhiệm lại gọi lại. À mà đúng rồi, đề tháng này đã chấm xong. Em mang về phát cho các bạn nhé. Thương án ôm cả chồng đề dày cộp. Dạ, mỗi tờ đề đều được chấm đỏ những con số to rõ. Các bạn cùng lớp và thương án cùng nhau phát đề. Cả lớp ồn ào hẳn lên. có bạn cau mày rầu rĩ, có bạn cười hả hê, cũng có bạn thì nịnh nọt khen ngợi. Lâm Ly là một trong số những người thích khen ngợi, nhưng cô nàng khen người khác chứ không phải thương án. Các cậu thấy không, bạn cùng bàn tớ đấy. Đề văn 150 điểm mà bạn ấy được 140 điểm. Các cậu làm được không? Những người xung quanh hưởng ứng. Tớ thì không được rồi. Tớ không xứng. Thương án lắc đầu bất lực. Lấy đề của mình ra. Thôi được rồi. Lâm Ly cùng đám bạn vẫn đang cười đùa bên cạnh. Thương án đứng ngoài cuộc. Có chút mất tập trung. Cho đến khi kết thúc vài tiết học. Cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ ba mình. Ba, cô giáo vừa gọi cho ba. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Ba không thể đến buổi họp phụ huynh được. Ba, ba vừa xem kết quả rồi. Con gái của bố đã đạt giải nhất. Giỏi lắm. Ba, Thương án nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây rồi cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Cô không thể nói là thất vọng hay bình tĩnh. Nếu phải miêu tả thì chỉ có một cảm giác tê liệt quen thuộc. Góc mắt thoáng thấy một bóng đen đang tiến lại gần. Cô tắt màn hình điện thoại. Đôi mắt híp lại. Tổ trưởng thể dục có làn da ngăm đen. Trên tay cầm một tờ bảng. Thương án, cuối tuần tới là ngày hội thể thao rồi. Thương án ngẫm nghĩ một chút. Cậu muốn tớ đăng ký dự thi à? Nhưng tớ không có môn thể thao nào giỏi cả. Không phải thế, cậu biết mà, ngày hội thể thao khai mạc mỗi lớp đều phải đi diễu hành. Đội hình của mỗi lớp đều phải có một bạn nữ cầm bảng. Tổ trưởng nhìn cô, có chút ngượng ngùng nói, tớ thấy cậu rất xinh, rất phù hợp với vai trò này. Thương án, lớp mình có nhiều bạn gái xinh đẹp lắm. Đây không phải ý kiến cá nhân của tớ. Tớ đã bí mật bỏ phiếu trong nhóm chat của các bạn nam rồi. Tất cả đều nhất trí cho rằng cậu là người đại diện hình ảnh cho lớp mình phù hợp nhất. Hơn nữa thành tích học tập của cậu cũng tốt. Nhiệm vụ này ngoài cậu ra không có ai phù hợp hơn. Thương án nhẹ nhàng đáp một tiếng. Khá nhanh chóng chấp nhận quyết định này. Được, tối hôm đó, Đào Lộc Nhân như thường lệ đến phòng của Thương án để cùng nhau làm bài tập. Cô bé vì còn nhỏ nên ngồi trên một chiếc ghế cao. Bên cạnh tập làm bài là một chiếc cốc nước lớn. Đào Lộc Nhân làm xong hai trang. Dùng bút đỏ khoanh tròn hai bài không biết làm. Rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Môi cô bé dính một chút nước. Có vài giọt nước tràn xuống theo khóe môi. Thương án để ý thấy. Đầu bút khựng lại. Rút một tờ khăn giấy giúp cô bé lau sạch. Đào Lộc Nhân có chút ngượng ngùng. Có phải người lớn thường gọi đây là bị dò gì không ạ? Không phải. Thương án cong môi cười rất nhẹ. Những lúc như thế này, chị gái thường trêu chọc cô bé một cách không nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì không. Đào Lộc Nhân nhíu mày. Đặt cốc nước xuống, chị không vui sao? Thương án nghi hoặc nhìn cô bé. Không có mà. Cánh tay nhỏ mũm mĩm của Đào Lộc Nhân bất ngờ đưa tới gần. Thương án khẽ chớp mắt, thoáng cái trong đầu lóe lên ý định né tránh, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Kế đó, đầu ngón tay của Đào Lộc Nhân chạm nhẹ lên lông mày cô. Chỗ này không bay được nữa đâu. Hửm, Thương án nhớn mày, ý em là gì thế? Đào Lộc Nhân cười lộ ra lúm đồng tiền. Giờ thì bay rồi đấy. Thương án sững sờ một lát, rồi hiểu ra ý của cô bé. Đáy mắt cong lên, tiếng cười nhẹ nhàng như làn gió. Cười đến cuối cùng, cô cầm một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây đưa đến miệng người bạn nhỏ. Chị không buồn đâu, chỉ là thấy nhà hơi trống vắng thôi. Đào Lộc Nhân cắn miếng dưa hấu, nuốt xuống rồi nghiêm túc nói. Vậy để Lộc Lộc mua cho chị hai cái đồ chơi. Loại đồ chơi biết nói ấy, như vậy là không trống vắng nữa. Thương án mi mắt hơi cong, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của bạn nhỏ. Được, cô cũng lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng mình. Vậy chờ Lộc Nhân mua đồ chơi cho chị chơi nhé. Hội thể thao của trung học thực nghiệm diễn ra trong 2 ngày. 2 ngày này được xem như thời gian để học sinh trung học thả mình vui chơi. Tuy nhiên, có hai quy định bất thành văn. Một là do khối lượng bài vở quá nhiều nên học sinh lớp 12 không được tham gia. Hai là vận động viên lớp 10 và 11 có thể mời phụ huynh đến xem thi đấu. Thương án là người cầm bảng trong đội hình diễu hành. Theo đúng nghĩa đen thì không phải vận động viên. Nhưng nhờ có sự ưu ái của ban tổ chức nên cô cũng có thể tham gia. Đội hình diễu hành cần phải tập luyện. Chưa kể nhà trường quy định mỗi lớp khi đi qua khán đài đều phải biểu diễn một tiết mục. Vì vậy họ cần phải tập luyện thêm ngoài giờ. Trong quá trình tập luyện, Thương án đã thông báo với Đào Lộc Nhân rằng em có thể đến xem. Lộc Lộc, lúc nào đến ngày thể thao trường ạ? S, cuối tuần này. Hai ngày liền, S, em có rảnh không? Lộc Lộc, có à? Lộc Lộc, thứ bảy, Đào Lộc Nhân được Đào Gia Vĩ đưa đến trường Nhất Trung. Cổng trường mở toang như mời gọi. Không khí trong trường náo nhiệt chẳng khác gì Tết. Cứ như thể nổ một tràng pháo. Nhưng không cần đốt, chỉ cần cái không khí sôi động ấy đã đủ làm nổ tung mọi thứ. Các bạn học sinh mặc đủ loại trang phục lớp, trông thật độc đáo, chạy tung tăng khắp sân trường. Đào Lộc Nhân đi thẳng đến tòa nhà khoa học và nhắn tin cho Thương án. Không lâu sau, một chàng trai cao lớn đeo kính chạy đến. Em là Đào Lộc Nhân phải không? Đào Lộc Nhân ngước mắt nhìn chàng trai, gật đầu, anh là Trương Huy, bạn học với Thương án. Thương án bảo anh đưa em đến tòa nhà đốc hành, chị ấy đang trang điểm ở đó. Trương Huy dẫn Đào Lộc Nhân lên tầng 3 của tòa nhà đốc hành, rẽ trái và đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Trên cửa có dán một tờ giấy ghi, phòng trang điểm, đến rồi đấy, em vào đi, trong đó toàn con gái không? Con trai không vào được. Anh đi đây. Dạ, anh đi đi. Đào Lộc Nhân chào. Trương Huy mỉm cười, có vẻ hơi ngạc nhiên. Trước khi đi, Đào Lộc Nhân còn nghe chàng trai lẩm bẩm, giờ còn có đứa trẻ ngoan thế này nữa à? Cửa phòng trang điểm không khóa. Đào Lộc Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong rộng hơn Đào Lộc Nhân tưởng tượng. Góc phòng có hai cây đàn piano. Dọc theo tường là những chiếc bàn trang điểm xếp thành hai hàng. Ngoài ra, còn có rất nhiều cô gái đang bận rộn trang điểm. Tất cả đều là các bạn cùng tuổi với Thương án. Khi Đào Lộc Nhân bước vào, mọi người vẫn cắm cúi vào việc của mình. Chẳng ai để ý đến cô bé. Đào Lộc Nhân ngẩng đầu nhìn quanh, cố tìm Thương án. Trong lúc đó, cô bé nghe thấy các bạn đang bàn tán. Đôi mắt này kẻ đậm quá rồi, nhìn như bà phù thủy ấy. Mình mặc bộ này có đẹp không? Có bị lộ eo không nhỉ? Nhìn lớp 11 kia, đứa nào cũng như thiên nga đen vậy. Đây là ngày thể thao mà, cần thiết phải thế không? Dám nói không muốn tỏa sáng hơn ai hết à? Tỏa sáng gì chứ? Mình chỉ mong anh Tiểu Hoài nhìn mình thôi. Gì vậy má? Nghe mà nổi da gà. Không khí trong phòng trang điểm ngột ngạt bởi mùi hương pha trộn của đủ loại nước hoa. Các cô gái, ai nấy đều diện những bộ cánh khác nhau, đa phần là váy vóc, nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn lại là cô gái cao gầy. Dáng vẻ y như một con thiên nga đen, Đào Lộc Nhân cũng không khỏi tò mò nhìn thêm cô ấy vài lần. Thiên nga đen ấy diện một chiếc váy đen xẻ cao đến tận đùi. Gấu váy đính những hạt lấp lánh, sau lưng, vài chiếc lông vũ đen nhánh như những chiếc quạt tua tùa. Lớp trang điểm của cô ấy đậm đến mức Đào Lộc Nhân bỗng liên tưởng đến các đào kép trên sân khấu. Sau lưng cũng thường cắm đầy những lá cờ sặc sỡ. Cái liên tưởng ấy thật nực cười. Đào Lộc Nhân khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền trên gò má thấp thoáng nở rộ. Cô bé đảo mắt quanh phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một cô gái có dáng người tương tự Thương án. Cô bé tiến đến, gọi nhỏ, chị ơi. Cô gái quay lại, gương mặt hoàn toàn khác với Thương án. Đào Lộc Nhân dừng lại một chút, cô bé định nói gì đó, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giọng nói ấy mang theo một sự lười biếng pha chút trêu chọc. Lộc Nhân này, em lấy đâu ra nhiều chị như vậy thế? Đào Lộc Nhân quay đầu lại, đối diện với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của Thương Án. Một gương mặt không cần đến phấn son vẫn tỏa sáng. Thương Án khẽ nhếch mép, đôi mắt đào hoa hơi híp lại. Không phải chỉ có mỗi chị thôi sao? Cách Chương.